Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, một nghìn lần. Lão Gia Gia, ngươi đúng hay không đã quên ít đồ? Dạy ta kiếm a, dạy kiếm, bên cạnh player đang cố gắng cò kè mặc cả. Hạ Dược nhưng không để ý đến hắn nữa. Trên lưng hai cánh tản đi, ở trên tay một lần nữa ngưng tụ thành đấu bồng. Bị hắn tầng tầng kìm ở trên đầu. Lúc này, Chu Nghi phu thê cùng một ít nghe được âm thanh đi ra thôn dân chậm rãi vây quanh. Chu Nghi phu thê trên mặt một nửa là sống sót sau tai nạn vui mừng cùng đối với thời lai cảm kích. Nửa kia nhưng là không che giấu được đau lòng. Bọn họ đi tới thời lai trước người, cùng nhau khom lưng cúi đầu. Thời lai liền mang thủ mang cước loạn đi nâng. Ai ai? Đại thúc đại thẩm, các ngươi đừng như vậy, đừng khách khí, cúi đầu cũng vô dụng, có vật gì tốt, truyền gia bảo loại hình, nhờ có thời lai ngươi tới được đúng lúc, không phải vậy ta cùng ngươi Chu Nghi thúc e sợ. Chu Nghi thê tử lau nước mắt ngắt lời nói, còn có vị này, lão phu Hạ Dực đại nhân, ngài từ đâu tới đây, nói ngươi cũng không tin, không nói cho ngươi. Không, không nói cho ta. Chu Nghi thê tử nhất thời có chút mộng. Lúc này Chu Tiểu Tiên rốt cục thở hồng hộc chạy tới. Chu Nghi thúc, Nghi thẩm, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Tiểu Tiên, ngươi biết vị đại nhân này? A, Nghi thẩm, hắn. Chu Tiểu Tiên không biết giải thích như thế nào. Thấy Hạ Dực không nhìn nàng, lén lút ở trên đầu chỉ, lắc lắc đầu, Chu Nghi thê tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách ăn mặc như vậy lôi thôi, liền giày đều không có, nói chuyện cũng rất quái lạ, nguyên lai đầu không bình thường sao? Nàng do dự một chút, nói, đa tạ Hạ Dực đại nhân ngăn cản lão hoàng, có điều đại nhân, ngài có biết hay không nhà chúng ta lão hoàng vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Còn có, xem ngài giết nó rất dễ dàng, hạn chế nó cũng không khó đi. Tại sao muốn trực tiếp giết chết nó? Ô ô ô, nó nhưng là nhà chúng ta sinh mạng a. Nói xong lời cuối cùng, nửa khóc thút thít nửa chất vấn. Nghi thẩm, Chu Tiểu Tiên hơi ngạc nhiên. Ngu phụ, Chu Nghi lớn tiếng quát mắng, trợn lên giận dữ nhìn thê tử. Sau đối với Hạ Dực cười thảm nói, đại nhân, ngài chớ cùng này ngu phụ chấp nhặt, ai, kỳ thực cũng không thể chỉ trách nàng, chúng ta một nhà, vẫn chỉ vào lão hoàng sống qua, này đột nhiên, nhà sụp, lão hoàng vậy, hắn trọng thán một tiếng, há, này cùng ngài không sao, ngài không cần để ý, có trách thì chỉ trách vợ chồng chúng ta mệnh không được. Cuối cùng cũng coi như là giữ lại tính mạng, rủi ro liền rủi ro đi, chỉ là đáng thương nhà chúng ta búp bê, em bé, không phúc phận, vốn đang kỳ vọng hắn có thể cùng Tiểu Tiên như thế đi thánh viện đọc sách. Hiện tại, ai, Chu Tiểu Tiên bắt đầu nghe cũng còn tốt, dần dần phát giác ra không đúng, các loại Chu Nghi nói xong đã là đầy mặt giận tái đi. Nhưng mà bốn phía thôn dân càng dồn dập bắt đầu phụ hòa. Một bộ vì là Chu Nghi phu thê tiếc hận dáng dấp. Những này thúc thúc thầm thầm tại sao lại như vậy? Tiền bối nhưng là mới vừa cứu bọn họ a. Biết tiền bối đầu có vấn đề, liền muốn lừa bịp hắn sao? Bọn họ không sợ tiền bối nổi giận. Tiền bối sẽ không thật sự bị lừa đi. Nàng cuống quýt nhìn về phía Hạ Dực. Lại phát hiện Hạ Dực dường như không nghe ra hai vợ chồng này một sướng một họa bình thường. Chính nhìn chằm chằm bầu trời suy nghĩ xuất thần. Chuyện này, lại phát bệnh, Chu Nghi phu thê thấy thế. Trong lòng cũng hơi chút bất an. Đang muốn nói nữa, bỗng nhiên bị Hạ Dực một tiếng hí dài sợ đến thân thể run lên. Hí tương đương mau nhìn trên trời. Này đám mây tầng tầng cuốn cuốn. Mơ hồ hiện cự long hình dạng, càng là trăm năm khó có thể vừa thấy ấm thước khí tượng. Nhanh quỳ xuống, đối với này long hình mây lễ bái trăm lần. Phụ thần định đem chúc phúc cho chúng ta, nhường chúng ta từ đó thuận buồm xuôi gió, không bị bất kỳ bệnh tật cùng tai ách quấy nhiễu. Chu Tiểu Tiên mờ mịt nhìn trời, chợt không biết nên khóc hay cười. Tiền bối quả nhiên là lại phát bệnh. Còn lại thôn dân nhưng nhìn bầu trời một chút cùng lẫn nhau. Phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Phụ thần phù hộ. Chu Tiểu Tiên kinh hãi. Thấy Hạ Dực cười híp mắt khom lưng kéo Ngưu Yêu thi thể một chân. Nhẹ nhàng ngã chân quỳ lại trên đất thời lai. Ngươi cũng đừng bái. Nâng đầu châu. Đuổi tới. Keng. Ngươi chịu đến lừa gạt kinh công kích. Rơi vào trạng thái. Mất trí. Ngươi mất trí trạng thái bị giải trừ. Thời lai ngớ ngẩn. Một điểm không chê ôm nhỏ máu đầu châu vui vẻ truy. Hai mắt lóng lánh. Đầy mặt viết, đại gia, ta muốn học cái này. Tiền bối, Chu Tiểu Tiên tiếng gọi, lại đi nâng quỳ trên mặt đất các thôn dân. Nhưng cho dù nàng mạnh mẽ đem những người này nâng lên, những người này cũng vẫn là sẽ quỳ lại trở lại. Hoàn toàn không nghe nàng nói cái gì. Cái này chẳng lẽ là lừa gạt kinh thánh hồn. Nàng chần chờ nháy mắt. Buồn bực với những này thúc thúc thầm thầm lúc trước cách làm. Hơi dậm chân một cái. Không lại quản bọn họ. Thả người truy hướng về Hạ Dực. Tiền bối, xin lỗi. Ta không nghĩ tới Chu Nghi Thúc bọn họ sẽ như vậy. Không có chuyện gì. Hạ Dực cũng không quay. Đầu lại vẫy vẫy tay không. Dù sao ta đầu không bình thường. Đưa tới cửa đứa ngốc ai không lừa gạt. Chu Tiểu Tiên lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống cái té ngã, thẹn đỏ mặt chạy đến Hạ Dực bên người. Tiền bối, xin lỗi, ta, cái này tiền bối đầu óc đến cùng có vấn đề hay không nha? Hạ Dực không lại ngượng nàng, chủ động bỏ qua này một đề tài, quay đầu hỏi thời lai. Hài tử, ngươi là trước hết đến nơi đó. Có thấy hay không cái kia con bò hóa yêu quá trình? Thời lai chính suy đoán Hạ Dực cùng Chu Tiểu Tiên quan hệ. Mạnh mẽ nghe Hạ Dực vấn đề. Sửng sốt hai giây mới nói. Không thấy, ta lúc chạy đến. Cái kia con bò đã là dáng dấp kia. Hạ Dực phi thường hài lòng mà nhìn hắn. Ngươi trả lời đến không sai. Hạ Dực độ thiện cảm cộng 10. Trước mặt độ thiện cảm. 10, lạnh nhạt, ta, cái gì quỷ, lúc trước Hạ Dực chủ động nói ra tên, hắn gợi ý của hệ thống bên trong cuối cùng cũng coi như không phải. Nhưng trong lòng hắn nhưng tất cả đều là, không đúng, ngươi là nói, ngươi lúc chạy đến đã như vậy. Hạ Dực bỗng nhíu mày, Hạ Dực độ thiện cảm trừ 10, trước mặt độ thiện cảm, không, lạnh lùng. Này NPC có bị bệnh không? Hạ Dực mặc kệ ở trong lòng mắng to MMP thời lai. Rời mắt đi, chỉ phía trước thấp bé ngọn núi. Nói, là ở chỗ đó đi. Đào một cái hố to. Đêm này Ngưu Yêu thi thể chôn rơi. Bằng không nhường gia súc hoặc người bình thường ăn được nó thịt. Sẽ có một chút phiền toái. Đào hầm sao? Chu Tiểu Tiên từ dị thường lúng túng trong cảm xúc tránh ra. Nói, ta đi phụ cận thúc bá nhà mượn một cái xẻng. Không cần, có đứa nhỏ này hỗ trợ. Thời lai mờ mịt chỉ chính mình. Ta, hỗ trợ đào hầm. Không cần xẻng, dùng tay đào sao. Chôn này lão đại nghiêu. Hắn vẻ mặt đặc sắc lên, nhưng lại gặp được Hạ Dực không vui nhìn hắn. Ngươi hối hận rồi. Ngoặc kép, Hạ Dực độ thiện cảm trừ 10, trước mặt độ thiện cảm, trừ 10, địch ý, khe nằm, ta tốt muốn đánh chết hắn. Thời lai đào cũng phải dùng sẻng nha. Chu Tiểu Tiên không rõ ràng Hạ Dực ý tứ. Hắn không cần, đứa nhỏ này không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lúc trước dùng một loại quan sát linh hồn thánh hồn, ngay cả ta cũng không biết nguồn gốc. Chu Tiểu Tiên kinh ngạc nhìn về phía thời lai. Thời lai ngẩn ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. là thuật thăm dò, quả nhiên nhường hắn phát hiện. Không trách, lúc trước phải cho nhiệm vụ thưởng bị thu hồi đi tới. Thái độ đối với ta cũng không hiểu ra sao, tổng như là ở trình ta. Ông lão này thực sự là xấu tính xấu tính. Hắn suy nghĩ một chút, chê cười nói, lão gia gia, lúc trước là ta mạo phạm ngài. Xin lỗi, hố ta đào, ta dùng tay đào, ngược lại cảm giác đau điều đến 10%, nghĩ đến sẽ không quá thương. Trước tiên nhận sai, soạt cao điểm độ thiện cảm. Hạ Dực sắc mặt quả nhiên hòa hoãn, người đứa nhỏ này tâm vẫn là tốt, sau đó cũng không nên như vậy thất lễ. Người loại kia đặc biệt thánh hồn, lão phu đúng là có chút ngạc nhiên. Không biết có thể hay không đối với lão phu nhiều dùng mấy lần. Nhường lão phu nhìn, không thành vấn đề. Thời Lai lập tức sử dụng thuật thăm dò, được kết quả cùng lúc trước so với, chỉ nhiều một cái tên. Hạ Dực nhắm mắt thể ngộ chốc lát. A, thực sự là huyền diệu. Lại đối với ta sử dụng 1000 lần đi. Thời Lai, 1000 lần. Thời khắc này, hắn bỗng dưng nhớ tới bài tập quên viết tên bị phạt sau 1000 lần, hoảng sợ. Nộ từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, này NPC tính cách quá ác liệt, tiểu gia ta còn không hầu hạ, thuận tiện đem yêu nghiêu thi thể chôn rơi, toàn bộ hoàn thành, ta chỉ điểm ngươi kiếm pháp. Được rồi, lão gia gia, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.